Tôi hơi tức giận, không thể nghĩ ra lý do để Lý Ý làm như vậy. Nhưng nghĩ kỹ lại, chắc hẳn phải có ẩn tình gì đó. Giọng điệu của Lý Ý không giống như đang nói dối, ít nhất tôi tin đó là sự thật. Nhưng cũng có rất nhiều điểm để đáng nghi ngờ. Xét cho cùng, Lý Hạo cũng là một người đáng nghi ngờ nhất. Không có quan hệ huyết thống, tại sao anh ta đối xử tốt như vậy với Lý Ý? Rốt cuộc quan hệ giữa hai bọn họ là gì? Chúng ta nên làm gì? Nên điều tra việc gì tiếp theo? Tiêu Kiều hỏi tôi. Cô đã đi tìm tài liệu về trường hợp mất tích đúng không? Tôi muốn xem xét lại thông tin trong quá khứ. Tiêu Kiều lấy ra một tệp hồ sơ lớn từ phía sau, nói với tôi với một nụ cười nửa miệng. Thứ này rất khó để tìm, tôi phải mất rất nhiều công sức để tìm được nó. Tôi phải đứng trước mặt sư huynh chịu trách nhiệm quản lý tài liệu. Cố tình tỏ ra dễ thương, anh nói xem nên phải làm thế nào để cảm ơn tôi. Tôi sẽ mời cô ăn tối. Ngoài cách này ra, tôi không nghĩ ra bất kỳ cách nào để cảm ơn cô ấy. Anh xem tôi là người chỉ biết ăn thôi à? Tiểu Kiều nhìn tôi với vẻ khó chịu. Bằng cách nào đó tôi nghĩ rằng Tiểu Kiều như vậy rất dễ thương. Thôi được rồi, cô nói đi, tôi sẽ hứa với cô. Đồ ngốc, Tiểu Kiều nói lớn. Vụ án kết thúc, anh chỉ cần mời tôi đi xem phim là được rồi. Việc đó không phải quá đơn giản rồi sao? Tôi không tin điều đó. Thế nào, anh sẽ đi chứ? Tất nhiên rồi. Với sự nóng nảy của Tiểu Kiều, nếu tôi không đồng ý, chắc chắn sẽ không được xem hồ sơ cũ. Tất cả mọi thứ đều ở trong này. Tiểu Kiều đưa tài liệu trong tay cho tôi. Tôi không thể chờ đợi thêm, liền mở hồ sơ rồi lấy tài liệu ra xem. Ánh sáng quá mờ, tôi không thể nhìn thấy chữ trong tài liệu. Tiểu Kiều bật đèn hành lang, ánh sáng ngay lập tức xua tan bóng tối. Tôi đưa tay vào trong phong bì, có thể cảm giác được tờ giấy bên trong. Tôi cẩn thận lấy tờ giấy ra, một mùi ẩm mốc sộc thẳng lên mũi, đã vài năm không ai động vào nó. Tờ giấy đã chuyển sang màu vàng với những đốm mốc trên đó. Các chữ được viết bằng bút bi, một số chữ cái viết tay đã bị mờ, cần phải được xác định cẩn thận. Có một bức ảnh trắng đen khoảng gần 1 inch ở trang đầu tiên. Bức ảnh này vẫn được bảo quản tốt. Các đặc điểm trên khuôn mặt rất rõ ràng, cô ấy là một phụ nữ. Tôi đã bị sốc, người phụ này rất giống Điền Tiểu Khả, ít nhất cũng phải có 7 phần. Đây là người phụ nữ mất tích, tôi nhớ lại câu chuyện của Lý Ý kể. Lý do nữ sinh kia bị giết chỉ là cô ấy giống người phụ nữ này. Tiêu Kiều nhìn một lúc lâu liền đề nghị. Chúng ta nên đi lên trên lầu rồi xem. Tôi cầm hồ sơ rồi từ từ đi lên lầu. Trên bàn làm việc của Tiêu Kiều, tôi lần nữa sắp xếp lại tài liệu ra. Mất chưa đến nửa giờ để xem hết toàn bộ tài liệu, bởi vì nó là trường hợp mất tích bình thường của người dân. Cảnh sát dần như không quan tâm đến vụ việc này. Hồ sơ không có quá nhiều chi tiết, chỉ nói rằng người phụ nữ và tình nhân của cô ấy đã bỏ trốn. 2 năm sau, một số nhân chứng cho rằng đã nhìn thấy hai người bọn họ sống hạnh phúc ở một vùng quê, sau đó vụ án đã được khép lại. Có một số khác biệt giữa vụ việc này và câu chuyện của Lý Ý. Cô ấy không đề cập đến việc ai đó nhìn thấy họ. Chỉ bằng những tin đồn, vụ án này đã được đóng lại. Tôi giận dữ vỗ bàn. Thật quá vội vàng, đây là một sơ suất nghiêm trọng. Anh tức giận cũng vô dụng thôi, dù gì vụ án này cũng đã khép lại. Tiêu Kiều đã đọc hồ sơ. Nhưng tài liệu này vẫn còn có một chút hữu ích. Trong này có đề cập đến việc cặp vợ chồng này có một đứa con trai, bây giờ đứa bé khoảng chừng 25 tuổi. Dựa trên câu chuyện của Lý Ý, chúng tôi đã khoanh vùng được nghi phạm trong vụ án của 10 năm trước. Người chồng trong hồ sơ cũng là một manh mối. Nhưng vẫn còn một số vấn đề bất cập. Câu chuyện của Lý Ý không có đề cập đến thời điểm chính xác. Người đàn ông này. Trước khi tôi nói xong, Tiểu Kiều vội vàng nói.

Tôi tìm anh thì anh ở trung tâm hoạt động dành cho người cao tuổi. Tôi thấy xấu hổ, vừa mới hỏi chuyện về Lý Hạo, có thể anh ấy đã nghe được. May mắn thay tôi có một vết thương trên mặt, ngay cả khi tôi đỏ mặt, anh ta cũng không thể nhìn thấy nó. Với nụ cười nhẹ nhàng tôi hỏi, anh muốn nói gì? Tình huống này có một chút bất thường. Lý Hạo nói một cách cường điệu. Đêm qua tôi chợt nhớ ra, trên thực tế tòa nhà cũ vẫn còn một chỗ mà người ta không tìm thấy. Ở đâu? Mắt tôi mở to, tin tức này thật sự rất quan trọng. Vào những năm chiến tranh, để tránh bom hoặc cái gì đó, nó được xây dựng ngay dưới tòa nhà đó. Hồi nhỏ tôi thường đến đó chơi, nơi này rất rộng, có thể giấu được rất nhiều thứ. Những gì anh nói là có thật không? Tôi không thể tin rằng chúng tôi đã bỏ qua một số manh mối quan trọng như vậy. Tất nhiên là thật, tôi không dám nói dối cảnh sát. Chỗ đó rất lớn, nếu anh muốn giấu người, anh có thể giấu hàng trăm người ở đó không ai biết. Đưa tôi đi. Tôi chợt nghĩ đến một khả năng. Ngôi trường được bao vây bởi anh ba, kẻ giết người không thể đưa Lâm Hiểu Mạn ra ngoài. Cô ấy có thể vẫn còn đang ở trong khuôn viên của trường, ngay trong hầm tránh bom. Chỉ hai chúng ta đi thôi à? Lý Hạo trông có vẻ hơi sợ hãi. Hai người đàn ông còn sợ gì chứ? Anh cứ đi xuống như anh khi còn là một đứa trẻ. Nhưng trong nhiều năm rồi tôi đã không xuống đó. Ai biết bên dưới có thứ gì? Có tôi ở đó anh yên tâm. Khi đi ngang qua cửa hàng tạp hóa, tôi ghé vào mua một chiếc đèn pin nhỏ, giục Lý Hạo đi thật nhanh. Tôi trở nên lo lắng khi nghe thấy hầm trú bom. Hiện trường đầu tiên có lẽ thực sự ở bên trong. Một lần nữa quay trở lại tòa nhà cũ, nơi này vẫn hoang vắng với mùi vị thăng trầm của thời gian. Năm tháng thật tàn nhẫn. Nhưng bây giờ tôi không có tâm trạng để quan tâm đến điều này. Điều tôi đang nghĩ đến là hầm trú bom, tôi muốn xem bên trong có gì. Khi một người đang mù quáng theo đuổi một mục tiêu, họ sẽ bỏ lỡ quá nhiều chi tiết không đáng kể. Đôi khi những chi tiết nhỏ này không quá quan trọng, nhưng trong một trường hợp, những chi tiết này có thể dẫn đến chết người. Lý Hạo trực tiếp đưa tôi đến lối vào chính của tòa nhà cũ. Anh ta bước đến một cánh cửa thì đột nhiên dừng lại. Sao anh không đi tiếp đi? Tôi thúc giục. Lý Hạo chỉ ngón tay của mình vào trước mặt. Theo tay anh ta, tôi thấy dải băng màu vàng phong tỏa hiện trường của cảnh sát để lại. Chỉ cần đi theo lối khác là được. Tôi đưa Lý Hạo từ bên cửa sổ nơi lần trước chúng tôi đã đi vào. Lối vào hầm tránh bom ở đâu? Tôi liên tục thúc giục suốt chặng đường. Đừng lo lắng, sắp tới rồi. Lý Hạo bị làm phiền bởi tôi. Bước vào tòa nhà cũ, Lý Hạo đưa thẳng tôi đến cầu thang. Khi đến nơi, anh ta đi thẳng ra cầu thang, kéo một cái gì đó bên trên mặt đất và nói, đây là nơi này, đây là lối vào. Sau đó anh ta vươn tay xoay một vòng chiếc vòng sắt. Đợi một chút. Tôi ngăn lại. Lý Hạo nhìn một cách khó hiểu. Chính tôi là người thúc giục, và cuối cùng chính tôi là người không chịu di chuyển. Tôi đẩy anh ta sang một bên, cúi đầu quan sát cẩn thận. Trên mặt đất có một cánh cửa bí ẩn với chiều dài chiều rộng khoảng 1,5 mét. Không có bụi ở khoảng trống giữa mép cửa mặt đất, vòng sắt cũng trơn tru không có gì xét. Những dấu hiệu này cho thấy có người đến đây, chỉ là không nhìn thấy dấu vân tay ở trên vòng sắt. Nhưng tôi cũng không quá lưu tâm. Đây nhất định là có người cố ý lau đi, tôi không hẳn là không có chú ý đến. Nó đây rồi. Tôi mừng thầm trong lòng, tôi đã đoán được 90% khả năng đây là hiện trường đầu tiên. Tôi tin rằng phải có rất nhiều manh mối bên trong, đủ để lôi ra kẻ giết người ra ánh sáng. Có thể vào được chứ? Lý Hạo hỏi sau khi nhìn vào nụ cười không thể che giấu trên khuôn mặt của tôi. Đợi chút nữa. Tôi thấy một vài cây gậy trong góc nhà, chọn lấy hai cây chắc chắn nhất, bước lên một bước rồi đưa một cây cho Lý Hạo. Trong trường hợp kẻ giết người thực sự ở dưới đây, đây sẽ là vũ khí tự vệ. Hai người đàn ông to cao cùng với cây gậy đủ để đối phó với kẻ giết người.

Sau khi đi bộ một đoạn ngắn sẽ có một ngã ba trên đường với ngã rẽ ở hai bên. Tôi cũng không nhớ rõ lắm. Khi còn là một đứa trẻ, anh ta chỉ dám vui chơi trong vòng 1 mét, không dám đi xa hơn. Chúng tôi đi thêm 10 mét về phía trước, thực sự đã bắt gặp một ngã ba trên đường. Có 2 con đường ở bên trái bên phải, cộng với con đường phía trước là tổng cộng có 3 con đường. Một câu hỏi được đặt ra, chúng ta nên đi đường nào? Tôi hỏi Lý Hạo. Làm sao tôi biết được? Anh có thấy tôi giống như đã từng đến đây không? Chàng trai à, đây là lần đầu tiên của tôi. Lý Hạo có vẻ hơi lo lắng nên đặc biệt nói nhiều. Con đường chỉ được dựa vào lựa chọn của chính tôi. Người bình thường chỉ dựa vào may mắn, nhưng tôi không phải là người bình thường. Khi học đại học, tôi đã nghe một bài giảng về hành vi của con người. Thông thường con người có một mô hình hành vi cố định. Chẳng hạn khi đi vào trung tâm thương mại, mọi người thường hay đi bộ về phía phải. Lối này, tôi chọn ngã ba bên phải. Thật đáng tiếc rằng lần này tôi đã lựa chọn sai và đi được không xa. Tôi cảm thấy nước dưới chân càng ngày càng lún sâu hơn, giày của tôi đã ướt sũng. Tôi dừng lại, trong tầm sáng của đèn pin phía trước đầy nước. Đèn pin chiếu sáng trên mặt nước phản chiếu một vùng sáng lớn. Xa hơn có lẽ phía trước đã bị ngập nước hoàn toàn. Quay lại đi, chúng ta nên đi theo con đường khác. Ngay khi nói tôi đã nhận ra có gì đó không ổn. Chàng trai luôn trốn ở đằng sau lưng tôi hình như đã biến mất. Tôi nhanh chóng quay lại, kết quả phía sau hoàn toàn trống rỗng. Lý Hạo đã biến mất trong im lặng. Một cảm giác sợ hãi mạnh mẽ nuốt chửng tôi ngay lập tức. Lý Hạo, anh đang ở đâu? Đừng đùa nữa, đi ra đi. Tôi hét lớn lên nhưng không ai trả lời. Lý Hạo. Tôi tiếp tục gọi to tên anh ta. Tiếng gọi vang xa trong hầm trú bom. 5 phút sau tôi phải chấp nhận thực tế Lý Hạo đã biến mất. Một phân tích đơn giản cho thấy 2 khả năng. 1. Lý Hạo đã sợ hãi và bỏ tôi một mình. 2. Trong khi tôi không chú ý, nghi phạm đã trốn trong hầm tránh bom, đã tấn công Lý Hạo rồi kéo anh ta đi. Bất kể trường hợp nào cũng không nên xảy ra. Tôi hơi sợ, tự nhủ mình sẽ phải bình tĩnh và bình tĩnh. Rút điện thoại ra với bàn tay run rẩy, tôi thấy trong này không có tín hiệu. Sẽ không có ai có thể đến giải cứu. Trong hoàn cảnh như vậy, tôi phải dựa vào chính mình. Trái tim đập dữ dội, nó gần như nảy ra khỏi lồng ngực. Chân tôi mềm nhũn, phải dùng tay viện vào tường nghỉ ngơi để điều chỉnh tâm trạng. Tôi không mong muốn chạm tay vào rêu trên tường, nó rất lạnh và trơn, thật kinh tởm. Tôi nhanh chóng thu tay lại, sau đó hít một hơi thật sâu, tôi cảm thấy tốt hơn rất nhiều. Xoài bước về phía trước, tôi trở lại ngã ba. Suy nghĩ đầu tiên đã rời khỏi đầu, đi ra ngoài để tìm ai đó. Khi quay lại và chuẩn bị rời đi, tôi nghe thấy tiếng vật nặng bị kéo trước mặt, một bóng đen vụt qua. Lập tức từ bỏ ý định tìm ai đó, tôi không biết can đảm đến từ đâu, tôi liền lớn tiếng nói. Thằng khốn, dừng lại! Tôi hét lên rồi chạy theo. Tôi đuổi theo đến cuối cùng của con đường bên trái, thấy một cánh cửa sắt trước mặt. Không có thêm thời gian để suy nghĩ, tôi đẩy cánh cửa ra. Tầm nhìn trước mắt đột nhiên sáng lên. Đây là một nhà kho khổng lồ. Có một số hộp gỗ ở góc tường đã bị mục nát, chúng chặn tầm nhìn khiến tôi không thể nhìn rõ hơn. Mày đừng hòng chạy nữa. Tôi cầm gậy trong tay xoải bước vào. Chưa được bao xa tôi liền ngửi thấy một mùi quen thuộc. Đó là mùi máu. Mùi vị này đồng hành với tôi trong phần lớn cuộc đời. Sau hơn 10 năm, Tiểu Kiều và tôi đã làm một phép thử. Tôi nói rằng mình có thể ngửi thấy mùi máu chỉ bằng mũi. Sau khi thử, tỷ lệ chính xác đạt đến 60%. Đây đã trở thành một trò chơi nhỏ giữa chúng tôi. Tiểu Kiều không bao giờ thấy mệt mỏi. Quay trở lại hầm tránh bom, sự bao quanh bởi bóng tối vô tận khiến cho tôi cảm thấy sự im lặng tuyệt đối. Ngoài ra còn có một kẻ giết người đang ẩn nấp trong bóng tối. Trong hoàn cảnh như vậy, tôi ngửi thấy mùi máu. Đó chắc chắn không phải là một dấu hiệu tốt. Nhiều năm sau khi tôi nghĩ về nó, tôi còn thấy ngưỡng mộ chính bản thân của mình. Tôi quay lại và không sợ hãi bỏ chạy. đó là một sự cải thiện tuyệt vời. Trong vô thức, tôi đã thực hiện một bước quan trọng, thậm chí bước này còn ảnh hưởng đến cuộc sống của tôi. Nếu không có bước này, tôi chắc chắn sẽ không thể giải quyết được vụ án kỳ lạ và đáng sợ trong tương lai. Tôi không thể nhớ ra những gì xảy ra sau đó. Sự lo lắng của con người đến cùng cực, bộ não sẽ trở nên trống rỗng. Tôi một tay cầm cây gậy gỗ, một tay còn lại nắm chặt đèn pin. Cơ thể có chút run rẩy, tôi vẫn dáng tiếng từng bước một về phía trước, cố gắng không tạo ra âm thanh. Bây giờ chỉ cần có một cơn gió thổi qua cũng khiến cho tôi cảm thấy đáng ngờ. Bước đi không bao xa, tôi cúi đầu xuống, cố gắng thu mình lại, giống như một con mèo sợ hãi di chuyển chậm chạp trong bóng tối. Đi về phía trước, mùi máu càng ngày càng nồng. Tôi biết rằng mình đang tiến đến gần hơn với mục tiêu. Tôi dừng lại một chút, hít một hơi thật sâu, phát hiện ra quần áo trên người đã bị ướt đẫm bởi mồ hôi, vừa lạnh vừa dính, giống như một lớp da thừa quấn quanh người thật khó chịu. Khi chuẩn bị cởi áo khoác, trong khoảng chốc tôi đã nghe thấy tiếng rên rỉ. Ai? Ngay lập tức, tôi cảm thấy một dòng điện chạy từ xương sống đến não, toàn bộ da đầu bị tê liệt. Không chần chừ thêm nữa, tôi cầm đèn pin dọi về phía trước. Sau vài giây không có gì xảy ra, không có âm thanh nào khác, kẻ giết người dường như không ở đây. Ai ở đó? Tôi lại hét lên với sự can đảm, vẫn không có ai trả lời. Kiên nhẫn chờ đợi trong vài phút, khi sắp bỏ cuộc, tôi lại nghe thấy nó. Giọng nói rất nhỏ và yếu ớt, nhưng trong lòng của tôi không khác gì một tiếng sấm. Là nó, thật sự tôi nghe thấy nó, đây không phải là ảo giác. Đây có vẻ như là một giọng nói của phụ nữ. Khi nhớ ra đó là ai, thì tôi thầm phấn khích trong lòng. Lâm Hiểu Mạn, phải cô không? Sau khi chờ đợi vài giây, không có ai trả lời. Điều đó cho thấy rằng tình trạng của cô ấy rất tồi tệ, không thể lãng phí thêm thời gian nữa. Chiến đấu, tự cổ vũ mình trong lòng, tôi hít một hơi thật sâu rồi mãnh liệt xông ra ngoài. Theo đánh giá, âm thanh này có thể phát ra từ phía bên phải. Tôi cắn răng liều mạng chạy tới. Trong ánh đèn pin rung lắc, tôi chạy khắp ngõ ngách trong nhà kho. Mặc dù tâm trí đã vẽ ra rất nhiều trường hợp, nhiều hình ảnh, nhưng khi nhìn thấy bằng chính mắt của mình, trái tim của tôi vẫn bị sốc. Nó thật kinh khủng, kẻ giết người quá tàn nhẫn, quả thực đã mất sạch nhân tính, không bằng loại cầm thú. Việc như vậy mà hắn cũng có thể làm được. Ở một góc nhà kho có một cái kệ làm bằng gỗ, cơ thể trần truồng của Lâm Hiểu Mạn bị treo lên kệ. Hai đùi của cô giờ chỉ còn là xương trắng, chỉ có một số cơ và mô được kết nối với xương ở hai đầu. Có hai cái túi được buộc chặt ở phía trên, điều này là để cầm máu. Tuy nhiên vẫn còn một lượng máu lớn trên mặt đất. Vì mất quá nhiều máu, cơ thể của Lâm Hiểu Mạn chuyển sang màu xanh xám. Dưới ánh sáng trắng của đèn pin làm cho nó càng thêm nghiêm trọng hơn. Tàn nhẫn hơn nữa là có một tấm gương trước mặt. Góc độ chỉ để cho Lâm Hiểu Mạn có thể nhìn thấy vẻ ngoài khốn khổ của mình. Cầm thú, đúng là cầm thú. Tôi gầm lên giận dữ mà không cần cân nhắc. Tôi phát điên nhưng không có nơi nào để trút giận, lòng ngực dường như muốn nổ tung. Cầm cây gậy trong tay đập mạnh chiếc gương rơi xuống đất thành 4 đến 5 miếng nứt, kính vỡ ra tạo ra tiếng động. Lâm Hiểu Mạn có thể bị đánh thức bởi âm thanh tôi tạo ra. Bờ môi khẽ nhúc nhích, âm thanh nhỏ đến mức gần như không thể nghe thấy. Cứu, cứu tôi. Tôi lập tức tỉnh táo lại, 3 bước thành 2 bước, tôi vội vã đến gần kệ gỗ, dùng tay chạm vào cổ của Lâm Hiểu Mạn, vẫn có mạch đập yếu. Cố gắng kiên trì thêm chút nữa, tôi sẽ cứu cô ra ngoài. Lâm Hiểu Mạn, cố gắng lên. Tôi không biết liệu cô ấy có nghe thấy không, tôi vẫn hét lên vào tai cô ấy. Một giọt nước lặng lẽ rơi xuống từ khóe mắt của Lâm Hiểu Mạn. Nước mắt tôi cũng tuôn rơi. Cảm giác sợ hãi biến mất. Lúc này chỉ có một điều trong tâm trí, đó là đưa Lâm Hiểu Mạn sống sót ra bên ngoài. Tôi cởi áo của mình để che kín cơ thể của Lâm Hiểu Mạn. Quần áo rất mỏng, nó giống như vô hình, nhưng tôi hy vọng cô ấy có thể cảm thấy ấm áp. Tôi muốn cởi sợi dây trói trên tay của Lâm Hiểu Mạn, nhưng tôi không thể cởi trói ra, sợi dây đã siết chặt vào da thịt. Nhất định phải đem nó cắt đứt. Tôi nhanh chóng nhìn xung quanh một vòng, không tìm thấy con dao nào để cắt dây. Có một cái bàn nhỏ bên cạnh kệ gỗ, phía bên trên bày rất nhiều thứ. Có một đèn khẩn cấp ở phía xa, tôi nhấn công tắc, ánh đèn vàng chiếu sáng một nửa của nhà kho. Có nhiều công cụ tra tấn khủng khiếp trên bàn. Vì chuyên môn nghề nghiệp, tôi có thể đoán được mục đích của những thứ này trong nháy mắt. Một trong số chúng có vết máu mới trên bề mặt. Sự tức giận trong lòng của tôi càng mãnh liệt hơn. Nếu điều kiện cho phép, tôi muốn đem những thứ này lên thân thể của kẻ giết người hàng trăm hàng ngàn lần. Trong đống rác rưởi này không có dao, tôi giận dữ đập bàn. Trong lúc di chuyển, tôi dẫm lên một mảnh kính vỡ. Tôi chợt nhận ra mình thật ngu ngốc. Dụng cụ được bày sẵn ở trước mặt, còn tôi lại đi tìm một con dao. Cúi người xuống, tôi thấy một mảnh thủy tinh sắc nhọn. Lúc nhìn lên, tôi thấy còn có một chiếc kệ gỗ nơi đèn khẩn cấp không chiếu tới. Một người đàn ông bị treo trên đó. Từ quần áo có thể nhận ra anh ta là Lý Hạo. Anh chàng này có lẽ chưa chết được. Tình hình của Lâm Hiểu Mạn đang nguy hiểm hơn. Tôi không thể quan tâm đến anh ta trong lúc này. Cầm một mảnh kính sắc nhọn cắt dây thừng, tay tôi cũng bị cắt trúng, nhưng tuyệt đối không cảm thấy đau. Máu chảy xuống cánh tay tôi mà tôi không nhận ra. Để ngăn Lâm Hiểu Mạn bị tổn thương lần nữa, tôi mất 5 phút để từ từ cắt dây, đỡ cơ thể của cô ấy nhẹ nhàng đặt xuống. Cố gắng lên, Lâm Hiểu Mạn, em là một cô gái mạnh mẽ, sắp được ra ngoài rồi. Tôi tiếp tục cổ vũ cho cô ấy. Tao không nghĩ thế, cô ấy sẽ chết, mày cũng có thể chết ở đây. Một giọng nói lạnh lùng từ phía sau tôi nói. Là mày. Khi nhìn lên, tôi thấy một người có khuôn mặt kinh khủng, một nụ cười quỷ dị cộng với đôi mắt đỏ ngầu. Tôi từ lâu đã quen thuộc với tất cả điều này. Mày cùng nó sẽ ở lại chỗ này. Khuôn mặt ấy lấy cây gậy gỗ trong tay hắn đập nó vào đầu tôi. Tôi hoàn toàn có thể tránh nó, nhưng vì giữ Lâm Hiểu Mạn đang hấp hối, nếu quá nhiều hành động có thể gây tổn thương cô ấy một lần nữa. Vì vậy tôi đã không né tránh, cắn răng chịu một gậy của hắn. Cây gậy đập vào đầu tôi nghe thấy một tiếng cạch. Lần này khá nặng tay, người đàn ông có khuôn mặt quỷ dị đã dồn hết sức vào đó. Sau một hồi đau nhức ở phía sau, đôi mắt của tôi tối sầm lại, người loạng choạng gần như không đứng vững. Trước khi tôi ngẩng đầu lên, máu đã đổ. Mày nhất định phải chết, tôi hung dữ nói. Đó là lý do tại sao mày chết trước. Người đàn ông trước mặt giơ cây gậy trong tay lên, hung hăng giáng xuống đầu tôi. Bạch một tiếng, tôi nghe thấy tiếng gậy đập trúng bả vai, phát ra âm thanh trầm đục. Xương đòn phát ra một tiếng rắc, có thể nó đã bị gãy. Mặc dù vậy, tôi vẫn không buông Lâm Hiểu Mạn. Trong lòng chỉ có một ý niệm duy nhất, đó là phải bảo vệ cô ấy. Người đàn ông có khuôn mặt quái dị giơ cây gậy trong tay lên một lần nữa. Một kẻ không dám tiết lộ bộ mặt thật của mình vĩnh viễn là một kẻ hèn nhát, thậm chí không phải là đàn ông. Trong trường hợp này tôi có thể nói như vậy. Những lời nói này đã kích thích hắn. Ngay sau đó một trận gậy như mưa giáng xuống đầu tôi. Tôi không thể đếm được mình đã chịu bao nhiêu cây gậy cho đến khi nó bị gãy. Trước đó trên người đã bị thương, cộng với chấn thương này, cơ thể của tôi bắt đầu run rẩy ngoài tầm kiểm soát. Tầm nhìn đã mờ trong một thời gian, đây là dấu hiệu của việc sắp ngất xỉu. Người đàn ông có khuôn mặt quái dị cũng kiệt sức và thở hổn hển. Tôi không hy vọng nào nữa, mặc kệ cho người khác về sau nói như thế nào, tôi cảm thấy không hổ thẹn với lương tâm của chính mình là được. Sự tình thương là như vậy, khi bạn không nghĩ về nó nữa, sẽ lại có một bước ngoặt. Bạn sẽ có hy vọng một lần nữa. Tôi thấy thân thể của Lý Hạo bị treo lên kệ đang chuyển động, dường như anh ta sắp tỉnh dậy. Có vẻ như chấn thương không nghiêm trọng lắm. Chính mày cũng không thể phát hiện mày thực sự là một chú hề. Không, mày thậm chí không phải là một chú hề. Chú hề còn có thể mang lại cho mọi người hạnh phúc. Thực tế mày là một đống rác rưởi. Không biết mình đang nói cái gì, tôi đang cố thu hút sự chú ý của hắn. Hiển nhiên lời nói của tôi vẫn còn có một số ảnh hưởng. Những kẻ độc ác này thực sự khá mong manh, nên có thể tìm thấy điểm yếu của họ. Lý Hạo lắc đầu vài lần, đi xuống tử kệ, tìm thấy một thanh gỗ rất dày, bước loạng choạng về phía này. Hắn cười khẩy vài tiếng. Tiểu tử, yên tâm đi, tao sẽ không để mày chết thoải mái như vậy. Tao sẽ làm cho mày tệ hơn gấp ngàn lần so với người phụ nữ này, tệ hơn gấp vạn lần. Tôi không nghĩ thế. Lý Hạo đi đằng sau hắn, anh ta giơ gậy trong tay lên, khóe miệng cong lên một nụ cười, một nụ cười của hạnh phúc. Sau khi nghe thấy âm thanh phát ra, tôi không thể cố được nữa, mắt tôi tối sầm hoàn toàn ngất đi. Kết thúc rồi ư? Mọi việc đã kết thúc. Nếu thật sự có địa ngục, tôi không thể nhận được một cái đánh giá tốt. Tôi muốn khí phách nói một câu, nhưng trong miệng không thể phát ra bất kỳ âm thanh gì. Bóng tối vĩnh cửu đã đến. Có phải tôi đã là một anh hùng? Hy vọng lần này hung thủ không chạy thoát nữa. Quá tam ba bận, quy tắc này không thể phá vỡ nó. Đây là suy nghĩ cuối cùng trong đầu của tôi. Thank you.